Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2449, chương 2446, cái này gọi cầm. Cổ Tinh đặc đầu óc trong lúc nhất thời, đều không có quay lại, vẫn là bị Dịch Thiên Vân lời nói cho rung động đến thật lâu nói không ra lời. Tình huống này thật sự là quá rung động. Nếu không phải Dịch Thiên Vân không cần thiết lừa gạt mình, nó thật đúng là không quá tin tưởng Bát Nguyên lão tổ để Dịch Thiên Vân trở thành thần thú. Cái này xác định không phải đang nói đùa. Bây giờ càng là đi trộm bảo, nhiều như vậy trưởng lão giữ cửa ải, xác định không phải đang nói đùa. Đột phá lúc sau, còn muốn tham gia thần thú thí luyện, cái này lại xác định không phải đang nói đùa. Những chuyện này để nó triệt để mộng, trong lúc nhất thời ở vào hoài nghi thú sinh bên trong. Đây tuyệt đối là nó từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được như thế chuyện quỷ dị, không cần suy nghĩ nhiều. Mang ta đi bảo khố là được rồi, Dịch Thiên Vân đập đem nó đầu, để cho nó từ trong mơ hồ tỉnh lại. Há, a, tốt, Cổ Tinh đặc không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh chui vào nó thể nội không gian. Bên trong, tại từ Cổ Tinh đặc dẫn đầu dưới, cấp tốc bay hướng nơi này. Bảo khố tám nguyên thế giới bảo khố chia làm mấy cái cấp bậc, đều là phân cấp bậc khác nhau. Cự thú đi vào Dịch Thiên Vân dò xét đến có được thần dược bảo khố, vừa lúc chính là độ khó khăn nhất bảo khố. Ở nơi đó có trọng binh trấn giữ, càng là có không ít trưởng lão nhìn chằm chằm, có thể nói khó mà tiến vào trong này. Vừa lúc liền có một nhóm thần dược chất đống ở bên trong, có thể nói là tương đối mê người. Không thể không nói tám nguyên thế giới dự trữ vẫn là tương đối nhiều. Có một nhóm lớn thần dược, có ít nhất 5-6 phần trở lên tiêu chuẩn. Cái này sợ là chỉ có độc nhãn cự thú tộc mới có thể có nhiều như vậy thần dược chứa đựng đi đổi lại người tu luyện. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy chứa đựng, người tu luyện thật sự là nhiều lắm, dùng đều không đủ dùng độc nhãn cự thú tộc lời nói. Tương đối mà nói số lượng liền ít đi một chút, thần dược tự nhiên là sẽ có dư thừa. Của tinh đặc cho dù có không tệ địa vị, vừa mới đem ba Đức Vân cho đánh bại, đều không cách nào tiến vào cái này bảo khố bên trong. Chỉ có thể ở bên ngoài mù đi dạo. Chúng ta bảo khố chính là chỗ này. Chủ nhân ngài làm sao tiến vào đi? Ta là không vào được. Cổ Tinh đặc mang theo Dịch Thiên Vân đi tới là Thiên Nguyên Tinh. Nơi này là đông đảo các trưởng lão chỗ ở. Về phần Cổ Tinh đặc cái này trồng vào đến, nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài tham quan như vậy một chút, tại các đại cung điện đi dạo bái tế thế thôi. Ở chỗ này liền có một số tiền bối mộ bia, cung cấp đông đảo cự thú tế bái. Cổ Tinh đặc tới cũng chỉ có thể giả bộ như tế bái những này cự thú, nếu không ngay cả không thể tiến vào được. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền theo nó thể nội chạy ra ngoài, nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy chính là từng đống mộ bia. Đây đều là trên chiến trường chiến tử cự thú, có được chí cao vinh quang. Dịch Thiên Vân lắc đầu thở dài, bọn chúng chiến tử còn không phải cùng người tu luyện chiến tử. Tại tu luyện người cái kia bên cạnh là mạnh nhất cừu nhân, tại nơi này chính là có được cao nhất vinh quang, tồn tại địa vị thân phận khác biệt, mang tới hiệu quả liền khác biệt. Dịch Thiên Vân không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc cũng không tính thấp. Nếu là một số cừu hận tương đối sâu người tu luyện lại tới đây lúc, nhất định đem nơi này cho đạp bằng. Dù sao lúc trước trận chiến kia, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, quá nhiều người tu luyện người nhà tử vong. Phần này lửa giận đã là đến không chết không thôi trình độ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân coi như trở thành thần thú, muốn cùng người tu luyện cái này bên cạnh bàn bạc hài hòa chung sống, độ khó vẫn là tương đối cao. Không riêng gì độc nhãn cự thú tộc cái này bên cạnh tiếp nhận độ khó cao, người tu luyện cái kia bên cạnh tiếp nhận độ khó càng là không thấp. Lúc trước một nhóm kia sống sót, tu vi đều không thấp, nói không chính xác có còn đột phá đến 9 sao cấp chí tôn. Đừng dưới loại tình huống này, phải nói phục bọn hắn mới được, nếu không như cũ sẽ hung hăng trả thù độc nhãn cự thú tộc vô luận phương nào. Dịch Thiên Vân đều tốn công mà không có kết quả, cũng không quá tốt cải thiện phương diện này. Tình huống đây cũng không phải là Dịch Thiên Vân hiện tại suy tính sự tình, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đột phá, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, chính là như vậy đơn giản sau này sự tình, cái kia chính là sau này lại nói, hiện tại toàn bộ để một bên, không cần phải lo lắng, người dẫn ta tới nơi này liền có thể đi, còn lại giao cho để ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu nó có thể rời đi, chủ nhân, ta cái này có thể rời đi, không cần hỗ trợ, cái này không có vấn đề gì chứ. Nếu như bị phát hiện lời nói, Cổ Tinh Đặc ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân chẳng phải là đơn độc hành động. Điểm ấy không cần phải lo lắng. Ta đều nói có Bát Nguyên Lão Tổ hỗ trợ. Ở chỗ này hành động độ khó không lớn. Dịch Thiên Vân giơ tay lên một cái bên trong hỗn độn kết tinh, ra hiệu Bát Nguyên Lão Tổ ở bên trong. Bát Nguyên Lão Tổ thật ở bên trong à? Cổ Tinh Đặc có chút mộng. Cho đến nay, nó đều không gặp qua Bát Nguyên Lão Tổ. Chợt nhất đạo chớp lóe xuất hiện. Bát Nguyên Lão Tổ thân thể cứ như vậy xuất hiện tại mặt nó trước. Nhìn từ trên xuống dưới, Cổ Tinh Đặc cười nhạt nói, thiên phú cũng không tệ lắm, về sau ngươi nhưng phải cố gắng thật nhiều, phi thường coi trọng ngươi. 8. Bát Nguyên Lão Tổ, Cổ Tinh Đặc sợ ngây người, không nghĩ tới thật là Bát Nguyên Lão Tổ. Nó gặp qua Bát Nguyên Lão Tổ pho tượng, nhưng chưa bao giờ từng thấy chân thật như vậy. Bát Nguyên Lão Tổ chợt nó lập tức liền dọa cho đến quỳ xuống, thần sắc cung kính vô cùng. Cái này xem như bọn chúng lão tổ, có thể nào bất kính nó lại thế nào không nguyện ý đợi ở chỗ này. Đối Bát Nguyên Lão Tổ cũng là tràn ngập kính ý, đứng lên đi. Ngươi có thể đi theo hắn cũng là một chuyện tốt, về sau toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc đi. Đối ngươi không có cái gì chỗ xấu, Bát Nguyên Lão Tổ căn dặn một câu lúc sau. Phất tay nói, đi thôi, nơi này giao cho ta là được rồi. Vâng, lão tổ. Cổ Tinh Đặc kích động đứng dậy, quay người liền phi thân rời đi. Dịch Thiên Vân nhún vai, có Bát Nguyên Lão Tổ ở chỗ này, còn hỗ trợ trộm bào, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Phải nói cái này không gọi trộm bào, chỉ có thể gọi là làm cầm. Cái thế giới này đều là Bát Nguyên Lão Tổ, Bát Nguyên Lão Tổ tới lấy thế nào? Đương nhiên, Bát Nguyên Lão Tổ bất quá là nhất đạo thần niệm, không có cách nào ở bên ngoài tiếp tục tồn tại. Tiếp tục lâu, liền dễ dàng tiêu tán. Hiện tại lên đường đi, để một cái người tu luyện đi vào chúng ta bảo khố trộm lấy bảo vật. Bị những cái kia trưởng lão biết đạo, sợ là muốn điên rồi. Bát Nguyên Lão Tổ thở dài nói, tiền bối, cái này không gọi trộm bảo, mà là cầm. Ngài đây là bồi dưỡng hậu nhân, sao có thể gọi là trộm lấy đâu. Sau này ta trở thành thần thú lúc sau, còn không phải đến chiếu cố nơi này. Dịch Thiên Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Bát Nguyên Lão Tổ bật cười lắc đầu, không cùng Dịch Thiên Vân phản bác thứ gì. Chờ một chút, ta sẽ phân tán ra một cỗ lực lượng bao phủ lại ngươi, để những trưởng lão kia không có cách nào dò xét đến ngươi hành tung. Đến lúc đó căn cứ ta chỉ thị xâm nhập, tiến vào bảo khố độ khó cũng không lớn, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân sẽ có lòng tin như vậy tới, đơn giản chính là có Bát Nguyên Lão Tổ trợ trận. Nếu là không có Bát Nguyên Lão Tổ trợ trận, hắn thật sự chính là thật không dám tới. Tu vi tương đối hơi thấp, coi như ẩn nấp năng lực không kém, đó cũng là dễ dàng bị phát hiện. Nói thế nào, đối phương đều là 9 sao chí tôn, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.